Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Những buổi chợ chiều của tác giả nhà văn Bình Nguyên Lộc. Tác phẩm được phát hành tại Sài Gòn năm 1973. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 5. Sau khi được người bạn đi cùng, thầy Thông Ngôn Thứ Thiệt, tức một người hướng dẫn viên bất đắc dĩ, hỏi có đem theo tiền không, Khánh trả lời là có. Người bạn nói, vậy thì tốt, thôi, chúc thượng lộ bình an. Cô bé thông minh nhưng chưa kinh nghiệm, toàn đưa Khánh vào buồng vì hai căn nhà khích vách nhau này, cùng chủ và có chỗ cửa ăn thông qua lại với nhau. Cửa ấy ở trong buồng. Viên Thông Ngôn giỏi thấy kịp chỗ sơ hở ấy nên vội nói, đi lạc đường rồi đó nghe cô hai. Cô bé chợt hiểu nên vội trở gót và ra khỏi quán. Khánh bước theo nàng một cách lặng lẽ. Họ chỉ phải bước có mấy bước là tới nơi. Cô bồi rượu cá kèo mở cửa từ bên ngoài bước vào nhà, nhưng Khánh cứ còn đứng đó vì cô bé chưa thắp đèn. Một anh lính Mỹ từ đâu đi tới đây nhìn Khánh rồi nói, ê Thánh bé, về nhà ngủ, giờ này con đến đây làm gì? Tuy không giỏi tiếng Anh, Khánh cũng hiểu được câu đó và thừa sức trả lời. Nhưng anh lại mắc cỡ nên đứng đó mà ngậm câm. Anh lính Mỹ lại hỏi, mày có phải là học trò không? Như vậy thì mày không nên tới đây. Hãy đi đi, không thôi tao đánh cho mà gãy răng. Thầy hướng dẫn viên tuy không có đi theo người em trẻ tuổi, nhưng vẫn có theo dõi kẻ tập sự bằng mắt. Thầy ta có thấy anh lính Mỹ, đề phòng có chuyện không hay nên đã chạy ra ngoài. Thầy ta nghe được câu nói cuối cùng nên đáp thay cho bạn, ở cái xó này làm gì có học trò bự dữ vậy? Mày quên rằng đây là nơi cò ho khỉ gái hay sao chứ? Nó là thằng thông dịch viên của nhà thầu Silen đó, hãy để yên nó. Vậy à? Thôi chúc bộ vui. Nói xong hắn bỏ đi. Nhà binh Khuê Kỳ có cho dân sự câu điện của căn cứ, nhưng quán này chỉ dùng điện ở bên kia mà thôi. Thật ra thì ở đây cũng có điện, nhưng cô bé không mở công tắc vì cô bé đã hiểu rằng là con mồi nhát đèn. Ánh sáng đèn dầu lóe lên và cô bé lại ló mặt ra và nói, mời anh vào. Khánh bước tới mấy bước thì tức thì cửa được khóa lại ngay tức khắc. Anh đã bị bắt cóc rồi vậy. Nhưng cô nữ sinh giả hiệu này vẫn biết cách hành động từ từ, vì cô ta đã thấy rằng Khánh chợt hiểu sự thật và toan thoát thân. Cô ta hỏi, chắc anh chưa đổi thẻ kiểm tra hả? Em đây cũng vậy. Nhưng mà em già lắm hả? Không, nhưng em rất già dặn. Đời nó vú ép em cho em phải già, rất là không may cho em. Nhưng anh cần gì? Chú thích: vú ép, nghĩa đen, đây là một phương pháp trong mua bán trái cây. Người ta ngâm trái cây trong một chất hóa học giúp cho trái cây mau chín. Nghĩa bóng là biện pháp giúp cho con người từ non tơ trở nên già dặn. Hết chú thích. Rất là không may cho em, nhưng anh cần gì? Rất cần. Anh cần gì? Nếu đôi ta đều cùng vụng về, cả hai thì thật là không hay. Nói được câu đó rồi thì Khánh hết sợ hãi ngay, và anh trở thành con trai thật sự. Khánh trở về quán bằng ngã cửa buồn, vì chẳng những anh đã biết sự thật, mà anh lại còn vừa sống qua một khúc đời thật. Không ai thấy còn phải gạt gẫm về gì nữa hết. Anh được toàn thể chiêu đãi viên quan hô và họ xúm lại để chỉ săn sóc có một mình anh, người mà họ tin tưởng rằng là kẻ đủ khả năng đưa vận đỏ tới cho họ. Họ cũng chúc mừng con Lương là cô bé đã tiếp một anh con trai đồng trinh. Họ tiên đoán vận mạng của cô bé ấy là sẽ phát tài ghê lắm suốt năm nay. Khánh rất ngượng và rất bất bình. Tại sao lũ này lại công khai hóa chuyện bí mật phòng trung? Nhưng riêng cô bé Lương thì không có bị anh oán. À ta cũng mới sang đây cùng lúc với anh, thì kẻ tiết lộ bí mật không phải là à ta. Tức mình nhưng không làm gì được ai, Khánh đòi rượu mạnh. Anh lại được toàn thể chiêu đãi viên quan hô, và họ nhất định hùng tiền để đài thọ riêng ly rượu này, mong ké một chút khênh lây của cô bé Lương. Lần này thì Khánh uống rượu như uống nước dừa đây. Không phải vì anh đã biết uống rượu, mà vì anh cố mà cho vào bao tử một khối rượu cho thật to, và nhất là cho vào một lần một, để cho rượu tác động ngay tức khắc. Anh vừa nghe một cái gì rất là kỳ kỳ, và anh muốn xóa ngay cái ấy, nó làm cho anh khó chịu lắm. Từ bao lâu nay, anh quan niệm về ái tình khác hẳn cái sự việc mà anh vừa làm. Ái tình rất là tao nhã và nên thơ, chứ không phải như vậy. Tuy anh cũng có nghĩ đến cái chuyện đó, và tự nhiên mà tưởng được là nó như vậy. Không cần phải học ở cua sinh lý nào hết. Cho đến cả những cuốn sách giáo dục sinh lý bán đầy đường, anh cũng chẳng buồn đọc, mà cũng biết như thường. Nhưng cái biết đó không hề làm nhơ bẩn ái tình như anh vừa thấy. Anh tự hỏi tình yêu có phải chăng là cái chuyện đó. Và nếu phải thì hóa ra tình yêu thật là lãng xẹt, không đáng cho anh mất ăn mất ngủ vì nó chút nào hết. Rồi anh tin rằng tình yêu phải khác, và cái đó chỉ là chuyện phụ thuộc mà thôi. Nhưng dầu sao cái chuyện mà anh thấy là phụ thuộc cũng làm cho anh hoài nghi nhiều lắm. Biên giới của chuyện chính và chuyện phụ không rõ rệt lắm. Biết cái nào là phụ, cái nào là chánh, và biết tình yêu có xứng đáng với một niềm đau đớn hay không. Rõ ràng là cô bé Lương đã nói yêu anh nhiều lắm, và nói bằng một giọng rất là chân thật. Nghe ả ta nói, anh cũng sung sướng ghê lắm. Nhưng ả ta yêu rồi lấy tiền của anh, như vậy có phải là yêu hay không? Phượng chắc đã không nhận tiền của anh đâu, nếu anh không gặp rủi trong đời nàng, và nếu anh dám nói ra những gì anh muốn nói, mà nói một cách dai dẳng trong nhiều ngày. Nhưng mà Phượng chắc cũng chỉ nói như thế, làm như thế, chứ chẳng có gì hơn được. Mà có thể lại thua kém ả này nữa là khác, vì cứ theo suy luận của thằng Thình thì Phượng còn băng trinh thật sự, nên má của Phượng mới bán Phượng có giá như thế. Tức Phượng phải thiếu kinh nghiệm và vụng về hơn ả này nhiều bực. Khánh nghĩ đến tấm lòng để phân biệt tình yêu thật và tình yêu có nhận tiền. Phượng mà nói yêu anh thì lòng Phượng nghĩ như vậy, còn ả này chỉ nói khơi khơi mà nghĩ đến người khách thứ nhì, nghĩ đến người lính Mỹ mà ả ta có nghe mấy câu đối thoại trước nhà. Có lẽ ả ta đã tiếc rẻ mà hụt cái mối Mỹ, nó có giá hơn mối mít nhiều lắm. Nhưng tấm lòng là cái gì thật là đáng ngờ, nó cũng mong manh không kém gì thân xác hết. Vì anh không bô trai nhất Sài Gòn, mà cũng không giàu nhất Sài Gòn, thì tấm lòng của Phượng sẽ băng trinh thật sự, mà không ước ao một người khác hay chăng? Cái đó thì rất khó lòng mà kiểm soát. Những người không ngoại tình về thể xác vẫn có thể ngoại tình trong tinh thần, mà không ai biết được cả. Anh con trai này thật là không may mắn chút nào hết trên đường đời của anh ta. Vừa bị tê tái lòng mà chưa lành bệnh, thì lại rủi ro biết ái tình dưới một bộ mặt khả nghi, khiến anh mất cả lòng tin ở những cái gì mà anh cho là thiêng liêng trong đời này. Thật là khó chịu cái tâm trạng của anh đêm nay. Anh muốn được đau khổ như lúc mới rời Sài Gòn. Đau khổ xem ra thì thú vị hơn cái rỗng này nhiều quá. Con người chỉ dễ chịu được khi họ buồn hoặc vui, chứ lơ lửng không nghe đắng cay bùi ngọt gì hết như thế này thì họ chẳng còn biết sống để làm gì nữa. Trong giây phút này, đáng lý gì Khánh phải thấy nhà cửa đảo lộn như trong đêm cam ranh, và phải thấy một thằng bạn hóa ra ba thằng. Nhưng lạ quá, anh chỉ nghe choáng váng chút ít mà thôi, khiến anh thất vọng hết sức, mà phải tiếp tục chịu đựng cái lững lơ khó chịu trong sự ý thức còn tương đối minh mẫn. Nhưng có khác đêm trước là anh nghe mình muốn nói, và nhất là nói với các ả chiêu đại viên. Hơn thế, anh nghe anh đã dám nói. Anh hỏi lớn lên: có em nào đủ can đảm bao anh cái con sông ma sông thứ ba hay chăng? Em. Lũ nó đều tình nguyện cả, khiến Khánh không biết nên nhận của ả nào. Anh lại nói: khi nãy anh với Lương yêu nhau rất là trong sạch và lành mạnh, tức anh còn là con trai nheo nhẽo, như vậy em nào sẵn lòng bao luôn anh chỗ ăn chỗ ở? Thôi đi tía nội, cái đó thì chỉ có con Lương nó biết, chứ chẳng ai mà kiểm soát được. Vậy anh cứ thử hỏi con Lương xem, nếu nó không nhận là nó ngốc lắm. Lũ bạn trai của Khánh cười khà khi chúng nó thấy thằng em mới tập hát có một tiếng đồng hồ mà có thể ra sân khấu được, trình diễn không tệ lắm. Lương đưa cả hai tay lên rồi nói to: em nhận. Chẳng những Khánh không mừng rỡ, mà anh lại càng nghe khó chịu hơn lên. Lương nó nhận thì có phải chăng là nó yêu anh? Nhưng một cô gái như nó mà còn biết yêu thì thật là khó tin. Nhưng tại sao nó lại nhận một gánh nặng nếu nó không yêu? Khánh nghĩ ngay đến tin tưởng dị đoan của lũ này. Chúng nó tin như đinh đóng cột vào vách rằng hưởng được con trai đồng trinh là hên lắm. Nhưng rồi anh lại tự cãi thầm là không phải như vậy. Trong buồn, Lương đã biết rõ anh hơn hết, nhưng ả ta không có phấn khởi mừng rỡ chút nào cả. Chỉ có bọn giang hồ lâu năm mới tin tưởng bá láp như vậy. còn Lương thì có lẽ mới ra nghề không lâu. Mặc dầu cái câu chuyện của viên thông ngôn giỏi chỉ là chuyện bịa, câu chuyện đó cũng tình cờ chứa đựng sự thật phần nào, ít lắm là về tuổi nghề của Lương. Yêu là thế nào? Về bên phía bên con trai thì anh còn đang bí, giờ lại phải bí giùm cho con gái nữa đây thì mệt trí quá. Có phải chăng tình yêu chỉ là một trò đùa, và nhân vì ở đây buồn quá nên Lương nó mới bỏ tiền ra để mua vui? Khánh đã thành người lớn sau một tiếng đồng hồ vào đời, nhưng anh thấy rằng anh ngốc hơn anh con trai trong trắng hôm nọ nhiều lắm. Đối với anh con trai trong trắng thì cái gì cũng giản dị hết, và những bài toán khó của anh ta sánh với những bài toán của người lớn thì xem lại rất là dễ giải lý. Nói một câu với Phượng sao mà khó như tiếng Nhật, nhưng nói lu bù câu với lũ này anh nói như chơi chơi. Nhưng làm được những gì mà trước đây anh không làm được, không đưa anh đi xa hơn bao nhiêu, mà trái lại còn trồng đứng anh tại chỗ, vì anh bắt đầu không hiểu rất nhiều việc, những việc mà hôm qua anh còn thấy là không phải là điều đáng làm cho anh bận tâm tới. Khánh cứ nhìn Lương mãi không thôi. Không phải vì anh đã mê thứ nhan sắc bực trung của Lương, mà vì Lương cũng có vẻ ngơ ngác trước cuộc đời như anh, và nhất là vì Lương không vui tươi như bao đồng nghiệp của ả ta. Ả ta như là sầu muộn về cái gì, băn khoăn về cái gì, y hệt như anh. Không, anh sẽ không nhận tình của Lương đâu. Hai đứa đang bí, nhập lại với nhau thì sẽ hóa ra một cặp nhân tình điên. Nếu cần nhận, anh sẽ nhận ở với cái chị cao niên nhất của quán này. Họa may chị ta sẽ đủ khả năng dạy anh biết cuộc đời là làm sao, và phải lấy một nhân sinh quan như thế nào để mà vui sống được. Cái công sơm mà sông thứ ba khỏi trả tiền, Khánh chưa uống. Không biết ả nào đài thọ cốc thứ ba, hay chúng nó cũng hùng tiền như với ly thứ nhì. Khánh sợ say trong lúc này, mà anh cần nghĩ ngợi. Anh rất sợ nghĩ lôi thôi, nó làm cho anh khó chịu, nhưng lại không thể rời những ý nghĩ khó giải đáp ấy được. Những băn khoăn mới có sức thu hút như là một cô phượng lúc chưa bán mình. Yêu là thế nào? Khánh cố nhớ lại những gì đã xảy ra khi nãy. Lương cũng đã đặt tay của ả ta lên tay của anh, y hệt như vào đêm anh và Phượng đi chơi mát ở bến Chương Dương. Anh cũng đã nghe một luồng điện nhẹ chạy từ bàn tay của anh đi qua khắp người của anh. Nhưng mà kỳ lạ quá, sức mạnh của luồng điện đêm nay kém hơn nhiều sức mạnh của luồng điện do Phượng tạo ra. Tại Lương đẹp kém hơn Phượng chăng? Chắc là không. Quả Lương có kém đẹp hơn thật đó, nhưng gương mặt của Lương thì dễ thương hơn gương mặt của Phượng. Anh có cảm tình với Lương nhiều hơn với Phượng, mặc dầu anh có nhòm Lương. Phượng là một bà hoàng, hay nói cho đúng ra là một nàng công chúa, đã làm cho anh bị mặc cảm nhiều, nên tình yêu thầm lặng của anh giống lòng sùng kính một đấng thiêng liêng nào hơn là giống tình yêu của con người. Trong những giây phút mà anh quên được sự thật thì anh thấy Lương rất là con người, rất gần gũi với anh. Nếu Lương là một trong những cô gái qua cầu ở Cam Ranh, tức là một thiếu nữ giống Phượng về bề ngoài, có lẽ anh đã tung cửa ra để mà tẩu thoát, chứ không có ngồi đó cho Lương vuốt ve đâu. Lương gần gũi với anh hơn, thế mà anh lại rung động kém hơn khi kề vai với Lương. Tình yêu mau mòn đối với thời gian đến thế hay sao? Từ cái cầm tay của Phượng đến cái cầm tay của Lương khoảng cách là 2 tháng, nhưng thật ra thì chỉ có 2 phút đồng hồ, vì anh cứ sống lại mãi cái đêm đi chơi mát ấy, cứ nghe lại mãi sự rung động đầu mùa đó, nuôi dưỡng nó mỗi khi anh có một phút nào rảnh trí, thì chuyện cũ không phải là chuyện cũ. Thế mà cái ớn lạnh đầu mùa do sự đụng chạm xác thịt đã dịu xuống nhiều lắm rồi. Nhưng tại sao con người có thể yêu 100 năm? Sách vở và chính những người lớn mà anh biết đã quả quyết như vậy. Những người lớn ấy có sống tình yêu thật sự chứ không phải là sách vở đâu. Sách vở có thể nói mò chứ những người đã sống thì không. Vậy tình yêu phải là cái gì? Khác hơn, nhưng cái đó là cái gì mới được ghi chứ? Lương từ nãy giờ như là giận ai, giờ đến với Khánh, ả ta hạ giọng xuống mà nói thật khẽ. Ta giống nhau, anh ở với em nhé. Em không cần anh cho lắm, nhưng các chị kia có vẻ muốn bắt sống anh lắm, mà em thì không thích để như vậy. Nếu anh chọn em thì anh sẽ thoát các chị kia. Tại sao em lại không thích thấy anh bị lũ nó bắt sống? Tại sao em cũng chẳng biết. Khánh trố mắt nhìn Lương rồi hỏi. Em không biết thật chứ? Quá đúng là em không biết. À, con nai vàng ngơ ngác là đây rồi. Lương không tự biết ả ta, y hệt như mình đã không tự biết mình. Khánh lại hỏi. Em không cần anh lắm à? Không, nếu các chị ấy không gợi ý thì em đã không bao giờ có đề nghị với anh cái gì hết. Em cần ai? Em cần một người kia mà anh không biết. Đó là một anh con trai đồng hương với em. Ở đâu? Ở một làng xa lắm, anh không biết đâu mà hỏi cho mất công. Nếu anh đổ tiền ra bao em thì em sẽ cần anh hay không? Cũng không nữa. Hình như là em điên, và điên cùng một chứng điên với anh. Lương nhe răng ra mà cười. Ả ta không hiểu gì cả, và có cảm giác rằng chính người khách trẻ này mới là người điên. Chỉ mới bắt đầu điên sơ sơ mà thôi, chứ chưa nặng lắm. Khánh tự hỏi, có phải chăng tình yêu là đây, là mối tình của cô bồi rượu trẻ này? Cô ta trung thành với một anh nông dân, mà có lẽ cô ta đã thề non hẹn biển trước khi trôi dạt tới Chu Lai. Như vậy thì nhất định tình yêu phải là một cái gì khác hơn là việc bẩn thỉu phụ thuộc. Cô ả này hẳn đã hiến thân cho anh nông dân ấy rồi, nên cô mới thấy là không còn gì quý báu để mà giữ gìn, và mới đi làm chiêu đãi viên trá hình. Nhưng cô ả không thất vọng về cái chuyện không quan trọng đó, mà cô đã biết nó ra sao rồi, và cứ còn trung kiên với mối tình đầu. Nó chứa đựng cái gì khác hơn là sự gần gũi xác thịt. Như thế thì nếu anh cứ còn nghĩ đến Phượng, anh không có điên chút nào hết. Mặc dầu trên đời này có hàng triệu cô gái thừa khả năng tặng anh cái mà Phượng đã tặng anh, nếu anh có thì giờ chinh phục Phượng. Chỉ phiền là cái món quà đặc biệt đó, anh chưa biết nó là cái gì, mà cô ả này cũng chẳng biết tuốt. Cô ả đề nghị bao anh, có lẽ vì cô ả cần cái đó, mà khách, nhất là khách Mỹ, không cho cô ả hưởng được. Cô ả có cảm tưởng rằng anh tạm thay thế cho anh nông dân được ư? Cô ả nói không biết tại sao mà cô ả quyết giành giật với bạn đồng nghiệp để cướp anh. Là cô ả nói thật tình vì nhu cầu nói trên. Nó tế nhị và thầm kín quá, tiềm tàng quá. Cô ả không làm sao mà biết phân tách lòng mình để ý thức về lý do của nhu cầu của cô ả. Tình yêu là cái đó, nhưng cái đó là cái gì thì Khánh chưa biết được. Anh vừa hoài nghi thì thình lình an tâm trở lại được. Tình yêu có thật, chứ không phải là một ảo tưởng, trong đó con người đồng quá càng bừa thú vui thể xác với tình cảm. Vậy là anh chưa chết vì vừa trót biết một thứ ái tình không phải là ái tình. Tuy nhiên Khánh vẫn chưa trở lại tình trạng bình thường trước đây được. Hình ảnh của cái thứ ái tình bẩn thỉu chưa phai hẳn nơi trí anh, vì nó còn mới ràng ràng. Sự bẩn thỉu ấy sẽ không còn bẩn thỉu nữa, mà rất là tốt đẹp nếu nó giữ đúng vai trò phụ diễn, chứ không phải là màn chánh trong tình yêu như khi nãy. Đành là thế, nhưng vẫn phải quên cho được cái vai trò giả mạo của chuyện phụ mới hết ghê tởm chuyện phụ. Anh hỏi cô bé, cô cậu có thề thốt gì với nhau hay không? Cô nào với cậu nào? Em với lại cái anh đồng hương với em đó. Có chứ sao không. Anh thì anh có thề, nhưng người con gái mà anh yêu lại không có thề. Như vậy anh có lý do để cần người con gái ấy hay không? Không. Tại sao cần kẻ không thề thốt với anh? Người ta có yêu anh đâu. Ấy vậy mà anh cứ cần. Cái mới là kỳ. Anh điên. Hình như là vậy. Em không có nói đùa đâu. Nếu anh cứ tiếp tục thương người đó thì anh sẽ quá điên mất khi anh thấy người đó ở trong tay kẻ khác. Anh tin là em không có nói đùa. Nhưng nếu anh quá điên thì sẽ do nguyên nhân khác, chứ không do nguyên nhân đó. Nguyên nhân nào? Tuy anh chưa hề bắt gặp người ấy trong tay kẻ khác, nhưng anh có biết sự kiện do một nguồn tin rất là đáng tin cậy. Thế mà anh không có điên vì chuyện đó. Chứ vì chuyện gì? Anh không biết nói ra. Nhưng nếu anh biết, liệu em sẽ hiểu hay không? Thôi thì đừng hỏi vậy. Chính Khánh cũng chẳng còn gì để hỏi Lương. Anh dai sang bên bàn kia để nhìn bạn nó vui. Bên ấy chúng nó hút thuốc lá phả khói ra nhiều hơn cả tàu binh vào vịnh Cam Ranh nữa. Và kỳ dị lắm là hơn 95% phụ nữ đều hút thuốc, y hệt như lũ được rửa. Đàn ông bọn uống rượu mạnh, hút thuốc cũng hút loại thuốc mạnh là Pasto, nhưng toàn thể phụ nữ thì hút Salem. Khánh có nghe thằng Thình nó nói rằng gần hết gái snack bar, gần hết gái được Mỹ bao đều nghiện Salem. Người Mỹ họ mua thuốc ở BX với giá rẻ mạt, rồi về viết ra đó, các me tha hồ mà hút, và hút chừng một tuần lễ là đâm nghiện. Bọn chiêu đãi viên ở các snack bar không được cái ưu thế nửa hút nửa bán ra ngoài như bọn me Mỹ, nhưng vẫn cứ có để hút hoài, vì khách Mỹ ra đi thường để lại tặng họ gói thuốc còn lại. Nhìn bọn ấy, Khánh nghĩ ngay đến những cây cổ thụ trên Trường Sơn, mà đứng tại căn cứ Chu Lai ta thấy bóng dáng lờ mờ. cái dân tộc ngày xưa đã lập quốc tại miền Trung nay của ta, thật đã chọn đất không mát tay chút nào hết. Có nhiều nơi, sáng sớm bắt đầu từ bờ biển mà chạy về hướng Tây, chỉ xế chiều là gặp phải chân núi không thể vượt qua. Nếu đánh giặc mà thua thì thật không biết chạy đi đâu, bởi chạy xuống thì giặc rượt theo rất dễ, còn núi bên trong là chướng ngại quá lớn. Sử ta thường chép rằng họ chạy vào biển. Sử ta được viết bằng chữ tàu nên mới nói là vào, là nói theo tàu, chứ nói theo ta thì phải nói là chạy ra biển. Trên Trường Sơn có những cổ thụ vạn niên, vậy mà vào mùa bão lụt thì một số cổ thụ ấy tróc gốc trôi xuống đồng bằng được vài phút rồi bị tống ngay ra biển, để rồi trôi dạt về đâu không ai rõ. Bạn hữu của Khánh và bọn triều đại viên cũng là những cây cối bị tróc gốc, bị trôi dạt như thế đó. Một thằng gốc ở Cà Mau trôi dạt lên Sài Gòn, rồi trôi dạt ra tận đây, sau khi đã qua hai ba nơi xa lạ khác. Và rốt cuộc sẽ đi về đâu? Nhưng đáng ái ngại nhất là số phận của thương nữ. Bọn này thì thật là không còn đường về. Khánh lại nghĩ đến cát ở đầu chiếc cầu bê tông ở Cam Ranh. Hải quân Mỹ cho nối liền thị xã và căn cứ bằng một chiếc cầu, nhưng vì phải để dành cái vũng lớn bên ngoài cửa vịnh để làm vũng tàu, nên họ bắt cầu ở trên xa, chỗ mà eo biển hẹp, tức bắt cầu ở phía trên cái vùng hoang vu mang địa danh là Thủy Triều. Đó là vùng bị cát xâm lăng từ mấy ngàn năm nay. Con đường nhựa rộng thênh thang đưa từ đầu cầu bên kia xuống tới căn cứ hải quân có một đầu nằm trong vùng bị cát xâm lăng ấy, và mỗi ngày lính Mỹ phải dùng xe thổi cát để giải tỏa đoạn đường phía trên đó. Bòn ở bàn bên kia giống hệt cát bị máy thổi, thổi đi. Những hộp cát không tên không tuổi đó hễ bị thổi bay là bay đi mất dạng, khác hẳn với cát của vùng Thủy Triều. Cát đó đã được định cư từ nhiều ngàn năm rồi. Nhật Bổn mà có mùa họ chở 50 năm cũng chưa hết. Nhưng cả lũ nó đều vô sống được, chỉ có anh và con bé Lương này là tầm khùng, cứ nhớ tiếc một cái gì mà cả hai đứa đều chẳng biết cho thật rõ lắm. Bọn triều đại viên ở bàn bên kia dai lại nhìn bọn bên này rồi nói to lên: Cô cậu rù rì thủ thí thu thi, chắc chắn là ngày mai con Lương nó phải chạy đi tìm một căn nhà chẳng sai, nhưng cũng xứng đôi vừa lứa thật đó chứ. Khánh thì khật khà, còn Lương thì chẳng thèm nghe gì, cứ như là đang viễn du ở một phương trời xa xôi nào. Thôi, vĩnh biệt Lương, Lương nhé. Khánh vừa mới ló mặt vào quán thì đã bị một nương rất cao niên bắt cóc ngay. Đêm nay cưng uống rượu riêng rẻ với em, rồi cưng sẽ được nếm hương vị của cuộc đời. Đừng có dại dột mà nghe lời cái con cù lần Lương đó, nó chẳng biết sống là cái khỉ khô gì hết, để mà an ủi cưng đâu. Khánh buồn rồi nhưng vẫn nhìn Lương để nói thầm câu trên đây. Nhưng có gì đâu mà lớn lối rằng là vĩnh biệt. Đêm sau mà cả ngay bây giờ Khánh vẫn có quyền đòi hỏi được Lương chiêu đãi kia mà. Ấy vậy mà vĩnh biệt thật đó, trong tinh thần, trong quan niệm của Khánh. Anh nhút nhát nhưng chỉ nhút nhát với Phượng mà thôi, chứ không nhút nhát trong các trường hợp khác hoặc đối với người khác. Chẳng những thế anh lại có cái tính khá mạnh, thì đừng ả nào hòng bắt cóc anh. Nhưng anh cứ để cho người ta bắt cóc, vì đêm rồi anh tưởng anh đã giác ngộ, đã tìm ra được triết lý của cuộc đời là cứ vui sống như lũ người tróc gốc ấy. Vậy mà hơn là luyến tiếc tầm khùng, Lương là một bạn đồng tâm với anh. Nhưng chỉ là đồng tâm trong giây lát trước cuộc giác ngộ mà thôi. Còn sau đó thì anh nên xa lánh Lương để khỏi phải nghe những câu chuyện nhức đầu. Anh vào quán rượu để mua vui, chứ nào phải để nghe những chuyện thương nhớ một anh nông dân xa vắng nào đâu. Tuy nhiên cuốn rúng chưa lìa, và sở dĩ có lời chào vĩnh biệt thầm lặng là vì anh còn nghe rằng anh với Lương cứ còn gần gũi nhau, không nên dứt tình mà không có một lời giả từ. Lời đó anh nói với chính anh chứ không nói với Lương. Anh từ biệt cái tên Khánh của đêm hôm trước. Từ đây anh sẽ là một gốc cổ thụ trên Trường Sơn, đợi bão lụt tới để mang đi. Từ đây anh sẽ là một hộp cát ở mặt con đường nhựa tại đầu cầu bê tông Cam Ranh, đợi máy thổi cát của Khuê Kỳ đưa đi đâu đó không ai biết được hết. Các cả triều đại viên lỗi đời đêm rồi bỏ qua câu chuyện, nhưng không đầu hàng vĩnh viễn đâu. Và các cả đợi một giây phút lơ đễnh của Lương là chụp ngay lấy anh con trai gây hên cho các cả. Dĩ nhiên là kẻ thắng đêm nay là kẻ cao niên nhất, vì kẻ cao niên nhất phải nhiều mánh khóe nhất. Và cứ theo ước lệ giữa các cả với nhau thì không có sự tranh giành, ai được là được luôn. Đó là về kép việc, chứ còn về khách Mỹ thì cứ tha hồ mà giành, đánh nhau chảy máu đầu cũng cứu được. Bọn này cũng là một bọn tầm khùng theo lối của Khánh và Lương. Lũ nó cứ còn thấy cái gì thiêng liêng khi cái đó mang tên là Việt Nam, và nhất là khi cái đó mang chức tước là kép. Lũ nó đâu có còn biết yêu nước, đâu còn biết yêu nhân tình. Nhưng mà các thứ tình nơi lũ nó quả thật chưa chết hẳn. Không nên dùng tiếng lũ để mà trỏ những con người chưa chết đó, vì như vậy là bất công. Khánh đã quyết tâm làm khúc đầu của con đường nhựa, đưa từ đầu cầu bê tông ở bờ bên kia vịnh Cam Ranh xuống căn cứ hải quân Khuê Kỳ. À, lại Cam Ranh. Anh đã bị Cam Ranh ám ảnh, mặc dù anh chỉ sống nơi đó có một thời gian ngắn ngủi. Có lẽ vì nơi đó anh đã rình những nàng tiên qua cầu và đã ngó thấy Phượng trong đám thiên nga đó. Đã bảo đầu của con đường nhựa ấy nằm trên vùng các biển xâm lăng mỗi hôm, và Quê Kỳ đã phải cho máy thổi lỗ ấy đã hỏng rồi. Chưa chắc họ sẽ viện trợ cho ta chiếc thứ nhì, chiếc thứ ba, chiếc thứ 100. Nhưng chỉ cần một tuần lễ là đầu của con đường ấy chìm mất dưới cát. Chàng cũng sẽ chìm mất trong sự hưởng lạc, một loại lạc thú bẩn thỉu và không tao nhã, và tự động lặn chìm trong đó chứ không phải vì thiếu máy thổi cát. Chàng tự chôn mình sau khi tự giết mình. Cái mình lôi thôi của những ngày hôm trước mà chàng không thấy rằng có cái gì hay ho hơn cái mình đêm nay. Biết yêu để mà chi kia chứ, và thương nhớ và trung thành với một cái gì để mà chi? Chàng không thể đáp được thì chạy theo nhân sinh quan cũ là quá dại. Chàng, Khánh đã thành người lớn, kẻ khác hẳn đã thấy như vậy, và có thể có một ả nào đó sẽ dùng tiếng chàng khi trỏ anh chứ không nói là anh nữa. Người chị cả tự xưng em với Khánh đã tự động gọi rượu mạnh cho chàng và cho ả ta rồi. Nghĩa là cứ theo truyền thống gọi rượu mạnh cho chàng và nước trà đá cho ả ta, như cứ đặt tên món uống đó là whisky, để lá khuya bọn nó sẽ tính tiền như whisky. Chị hai xưng tên. Em tên là Ngọc Mai, có phải là tên em đẹp hơn tên của con Lương chăng? Khánh gục gật đầu tỏ ra đồng ý, mà khỏi phải nói láo rằng mình đồng ý. Tuy nhiên rồi chàng cũng nói láo về chuyện khác. Mà con người của em cũng đẹp hơn con người của Lương nữa. Em là gái Huế mà, còn nó chỉ là gái Quảng. Nhưng sao em cũng nói giọng Quảng? Bắt chước giọng địa phương cho vui. Hình như địa phương nào bắt chước giọng Huế cũng được hết, nhưng Huế thì bắt chước giọng của địa phương khác thì không được. Đâu có. Tại sao gái Huế lại đẹp? Tại tụi em là con vua. Ai cũng con vua hết hay sao? Ừ. Sao lại vậy? Đâu có gì mà lạ. Vua có quyền có nhiều vợ và lối 1000 cung nữ. Cung nữ không là vợ, nhưng đều có thể có con vì vua. Vậy vua có thể có 300 con, trong đó hết 200 là con gái. Nhưng cung nữ vẫn có thể là gái Quảng, vì nhà vua tuyển cung nữ ở khắp nước. Vậy sao gái Quảng lại bị em chê là không đẹp? Ấy, hễ có con với vua rồi thì các cung nữ đó phải sống ở kinh trọn đời. Con cháu họ cũng vậy, đâu có được về quê hương để cho con gái các nơi khác có thể đẹp. Nhưng em là con của vua nào? Ai biết đâu. Nhưng thật ra thì chính bà cô, bà ngoại của em mới là con vua, tụi em thì không. Chị lấy hơi vua có một đời mà vẫn được đẹp đời đời kiếp kiếp hả? Ừ, vì những cô con vua mà không được làm công chúa ấy rồi cũng được con quan, con nhà giàu cưới, và sanh con đẻ cháu ra thì lũ con cháu ấy cứ đẹp hoài. Ngọc Mai chỉ nói dốc thôi, nhưng có sự thật phần nào trong vụ này, vì Khánh đã nghe nhiều người kể câu chuyện đó. Chàng hỏi thêm. Con cháu nhà quan nhà giàu sao lại phải đi làm sinh nách ba? Đến phải làm lính thủy dưới đệ thất hạm đội đậu tại sông Hương nữa, chứ đừng nói làm sinh nách ba. Làm sinh nách ba tuy cũng chẳng rạng rỡ gì, nhưng kiếm được rất nhiều tiền. Chỉ như nằm dưới khoang thuyền của đệ thất hạm đội thì đói queo râu. Nếu Ngọc Mai mà quả thật là cháu xa xôi của một vị vua nào đó, thì rõ ràng nàng là một hạt cát bị máy thổi của Khuê Kỳ bắn tung lên trời. Giọt máu nhà vua này cho đến trộn với máu dân cũng chẳng được trộn, chứ đừng nói là trở về với máu vua nào. Trào đại hưng vong thăng trầm thế sự, chẳng có cái gì là trường tồn hết. Thì tình yêu mà chàng ngỡ là thiêng liêng và vĩnh cửu là chàng đã nghĩ điên. Phượng đã bị thổi bay thì cứ cho nó bay mất, gặp các ả này thì cứ vui, và chưa chắc Phượng lại giúp chàng gì hơn được là các ả này. Hơn thế, gần các ả này có thể còn ké được chút thơm lây của ông vua nào đó, nếu Ngọc Mai là một thứ cháu của công chúa vô thừa nhận nào. còn Phượng chỉ là con của một ông thợ điện dạo hoặc của một quân nhân Pháp vô danh tiểu tốt. Ngọc Mai mời bạn một điếu xà lem, và đây là điếu thuốc lá đầu tiên trong đời Khánh. Chàng đã học làm người lớn, hơi tréo cẳng ngỏng một tí, làm xáo trộn trật tự cổ điển cả. Các anh con trai khác hút thuốc lá trước, rồi mới tiến đến cái tiết mục rượu mạnh. Tiết mục gái là tiết mục hạ màn, còn Khánh thì bắt đầu ở cái màn chót của thiên hạ và hạ màn bằng cái màn đầu. Thuốc lá xà lem là thuốc lá để dành cho phụ nữ và cho một dân tộc đã phát minh ra chiến dịch quảng cáo rầm rộ cho bệnh ung thư phổi, nên rất hợp với các anh con trai học đời chưa thuộc bài này. Chàng cầm điếu thuốc, phì phà khói thuốc, vụng về hơn các chiêu đãi viên nhiều. Nhưng chính vì thế mà chàng được các cả mê, chứ không phải bị xem thường, y như là bên nam phải mê con gái cả thẹn vậy. Ngọc Mai hạ giọng xuống để dụ khị. Con Lương nó nghèo lắm, không làm sao mà đủ sức mướn nổi một căn nhà ở đâu. Còn em đây thì chỉ đợi anh ừ là có nhà ngay tức khắc. Anh nghĩ thế nào? Có nhà để chi? Anh này hỏi lạ, để ta cùng chung sống với nhau chứ còn để anh chi nữa bây giờ. Chung sống với nhau để chi? Để chung vui chứ còn để anh chi nữa. Nếu chị để chung vui thì ở đây cũng tạm ổn. Nơi này không phải là chỗ để dành chung vui hay sao? Đúng là như vậy. Nhưng chung ở đây là chung quá xa chung, còn chung cần thiết cho đôi ta thật ra là riêng vui đó chứ. Không cần, ta chung vui ở đây là đủ rồi. Ngọc Mai bật cười thầm. Kinh nghiệm ả ta thấy ngay rằng đây là một tân tín đồ, một tân đảng viên, vì hắn ta cực đoan quá, hệ quyết lăn mình vào đạo mới, là nhắm mắt nhào vô và thích làm hơn thiên hạ. Chuyện vui riêng tư bị hắn xem không hợp với tác phong ăn chơi. Thôi thì cũng được. Ả ta đổi chiến lược tức thì. Anh không cần nhà thì số tiền dùng để sang nhà và thuê nhà em sẽ tặng hết cho anh nếu anh yêu em. Yêu em là thế nào? Là không yêu các đứa khác. Đồng ý. Nhưng phải có bằng chứng. Bằng chứng loại nào? Anh không được gần các con khác. Nếu anh cứ gần nhưng không yêu chúng nó, làm sao để em kiểm soát được rằng anh không yêu chúng nó? Anh sẽ thề. Cái đó thì không ok. Khó tin lời thề lắm. Vậy em cứ thi đua với tụi nó. Anh sẽ ở với đứa nào làm cho anh hạnh phúc nhất? Anh thích gì nhất? Không dạy mà nói ra. Anh nói ra các em sẽ biết tẩy của anh và sẽ làm vừa lòng anh được hết trong buổi đầu. Nhưng vì làm miễn cưỡng lâu ngày không được, các em sẽ làm khác và anh sẽ không vui. Đứa nào tự động và vô tình làm đúng thì đứa đó sẽ có quyền bắt anh. Vậy hả? Vậy thì em ghi tên thi đua ngay từ bây giờ, và em tin rằng em sẽ thắng. Khánh đã uống hết nửa ly rượu từ hồi nào mà chàng không hay, vì chàng không nghe sao cả, bởi đã hết bị rượu hành rồi. May quá, nếu lúc còn ở Cam Ranh mà anh không bị rượu hành như đêm nay, không rõ anh còn sống được để mà ra đây hay không. Ngọc Mai biết quá rõ thực chất của Khánh, một tân tín đồ cuồng tín, một tân đảng viên quá khích, nhưng chưa vững gì hết và rất dễ ngã. Hắn còn quyến lưu những cái gì đó, nhưng không chịu thú nhận ra và muốn chạy nhanh tới trước mà không đủ khả năng chạy. Hắn ngỡ rằng hắn đã giác ngộ, nhưng thật ra thì chưa đâu. Ả ta tin rằng ả sẽ làm cho hắn giác ngộ thật sự. Quả mai hắn sẽ thích ả ta hơn các ả khác. Ả ta hỏi: Anh có khổ vì nước hay không? Chưa. Anh chưa đổi thầy kiểm tra để làm phận sự công dân kia. Không, em chỉ nói về nước uống, nước ăn, nước tắm, nước giặt thôi mà. Khánh bật cười rồi đáp: Vì chứ cái thứ đó thì ở đây ai cũng khổ vì nó cả. Ở Ba Ngòi, nông dân trồng trọt rất là khó khăn vì thiếu nước, như bất kỳ ở nơi nào khác tại Trung Việt của ta. Nếu miền Nam khổ bao nhiêu về nạn thừa quá nhiều nước, thì miền Trung khổ bấy nhiêu về cái nạn ngược lại. Tuy nhiên ở Ba Ngòi vẫn có giống nước ngọt, nhờ cái làng ấy là một làng xưa lâu đời và người dân đã đào được giếng hầu có nước ngọt. Ở đây trước kia không có làng mạc gì hết, nên không có giếng. Dĩ nhiên là từ ngày căn cứ Mỹ thu hút những con chim trời bạc gió về đây thì dân mới tới, phải đào giếng nhưng chưa đủ dùng. Riêng cho ta chứ còn người Mỹ thì họ không cần. Họ có quá nhiều phương tiện lớn nên họ chở nước từ nơi khác đến đây cho riêng họ. Đó là nước thường. Chứ còn nước uống thì họ chở tận Phi Luật Tân lận kìa. Không phải vì nước của xứ Phi Luật Tân sạch hơn của nước ta, mà còn trái lại nữa, mà vì ở Phi họ có máy lọc nước rất lớn. Việt Nam chỉ là nơi họ tạm đi qua, nên họ không thiết lập những cơ sở có tính cách vĩ đại quy mô và vĩnh cửu như vậy. Nước ngọt ở đây quý như vàng, đó là nói sự thật chứ không nói văn vẻ quá lố đâu. Em tới đây sau thiên hạ quá lâu nên không có sống thật sự cái buổi đầu tại đây. Nhưng cứ theo lời bọn tới trước kể lại thì năm đó con gái dám đổi cả tấm thân trong trắng của con người để mà lấy nước ngọt nữa. Có mấy đứa đã đổi như vậy? Không có đứa nào hết, vì không có đứa nào tới đây mà còn trong trắng cả. Em chỉ nói thí dụ vậy thôi. Nhưng chúng nó đã đổi bằng gì khi mà chúng nó không còn món hàng quý đó? Thiếu gì thứ khác để mà đổi, nhưng câu chuyện không phải ở đó. Chứ câu chuyện ở Quế hay ở Nha Trang? Không, anh lại lầm. Em nói không phải ở đó nghĩa là không dính đến vấn đề nước. Vậy chứ nó dính với cái gì? Nó dính với cuộc đời. Nữa, em có phải là học trò của con Lương hay không? Nó sức mấy mà dạy em cái gì? Nó chỉ có học với em thì có. Nhưng sao em cũng nói đến cuộc đời như nó? Nhưng em nói khác, còn nó thì chỉ nói tầm ruồng. Em nói khác ở điểm nào? Là không có cái gì quý báu thật sự, có giá trị thật sự. Tất cả đều tùy hoàn cảnh, tùy trường hợp. Đúng là như vậy. Vậy là anh biết sự thật về cuộc đời, nhưng chỉ biết qua chưa đủ. Còn phải thuộc nằm lòng như em vậy nữa hả? Em thấm nhuần cái chuyện đó hơn là thuộc nằm lòng nữa kia. Em hành động máy móc thế nào mà nó ăn khớp với sự thật đó. Không cần nhớ lại bài học, cho dẫu là nhớ được thật nhanh như kẻ đã học thuộc lòng. Chắc anh cũng phải thấm nhuần cái tinh thần đó. Ừ. Và em thấy rằng anh chưa thấm nhuần ư? Ừ. Bằng chứng. Chốc chốc anh còn nhìn lại con Lương một cái và có vẻ thương xót nó, lưu luyến nó. Tại gương mặt của nó dễ thương. Còn gương mặt của em thì dễ ghét. Không, gương mặt của em dễ mê lắm. Nhưng mê một lát rồi thì quên được. Cảm ơn anh đã thẳng thắn nói ra sự thật. Nhưng không lẽ anh chỉ hưởng con gái ở sự dễ thương nơi gương mặt? Em nói rất đúng. Và đã nói rồi khi nãy, một cách tổng quát, là không có cái gì quý báu thật sự và tuyệt đối hết. Và cái gương mặt lại còn là cái gì kém hơn những thứ khác nữa. Vậy quên hết được không? Và chỉ sống với giây phút bây giờ được không? Được. Khánh chỉ tiếc có một điều mà thôi, là Ngọc Mai nói giọng quảng. Mỗi người thích một giọng nói khác nhau. Riêng chàng thì chàng thích đến hai giọng, là giọng Sài Gòn và giọng Hà Nội. Giọng quảng chắc cũng dễ yêu lắm đối với tai người khác, nhưng chàng lại nghe đó là một giọng quê mùa. Nếu Ngọc Mai đừng nói gì hết thì rất hay. Chính nhờ con bé Lương ít nói mà chàng không thấy rằng nó quê, chứ nó cũng nói giọng quảng. Ả Ngọc Mai này chắc là nói dốc, chứ có nhại giọng quảng giỏi thế nào đi nữa, giọng Huế cũng lòi ra. Chàng không mê giọng Huế lắm như giọng Hà Nội, nhưng giọng Huế dầu sao cũng hơn quảng đối với riêng với tai chàng. Nhất là khi cái giọng Huế lại cố theo giọng Sài Gòn thì hay tuyệt. Một nữ nghệ sĩ gốc Huế ngâm thơ pha giọng Sài Gòn. Những án tuyết xưa mà cô ấy theo Sài Gòn được hết ở cả mọi tiếng, trừ tiếng tuyết, bị phát âm là tuyệt, rất được chàng thưởng thức. Không có cái gì hoàn hảo và trơn tru cả trên đời này, và lắm khi ta vẫn phải chướng ngại ngay từ đầu đường, như trường hợp yêu đương đây chẳng hạn. Thôi thì khôn ngoan nhất là cứ tạm hưởng cái gì mình đang có. Bí quyết của hạnh phúc là ở đó. Những cô gái mơ lấy chồng triệu phú, nhưng rủi ro thì lấy được các ông ký. Những cô ấy vẫn có hạnh phúc nếu các cô ấy biết tận hưởng cái ít oi mà các cô nắm chắc được trong tay. Nghĩ xong các điều lặt vặt trên đây, Khánh tự tạo hạnh phúc, một hạnh phúc loại bỏ túi bằng cách nốc cạn ly rượu mạnh. Chàng chưa nghe là rượu ngon, nhưng quả rượu có khác nước lạnh rõ rệt, và chàng sướng miệng được vì Ngọc Mai nó hứa là chính nó sẽ trả tiền bữa rượu này, và mãi mãi sẽ trả tiền nếu chàng không từ chối. Tiền này là tiền của Huê Kỳ chứ chẳng phải tiền của ông cha nó để lại. Mà tiền Huê Kỳ nghe nói thì được đổ ra rất nhiều ở xứ này. Nhưng tiền ấy không có vào túi chàng đồng xu nào cả. Đồng lương mà chàng lãnh thì không được kể vào vụ đó, bởi đó là tiền công làm gì. Vậy tôi sướng vì anh không cho tôi đồng xu nào hết, mà rút cuộc tôi vẫn móc túi của anh được như thường. Con cáo già là tôi chứ không phải là anh đâu. Khánh đổi giáo sư trong đêm nay về khóa học ái tình. Bài đầu do một giáo sư Tây Mơ dạy. Cô ta là giáo sư nhảy dù theo lối các giáo sư Pháp văn vào những năm 1946, tức học chưa thuộc bài mà đã đi dạy. Nhưng không hề gì. Những bài học dở lòng đôi khi chỉ vì giáo sư quá giỏi mà ta lại không hiểu gì hết. Giáo sư đêm nay có kinh nghiệm nhưng lại thiếu căn bản. Hóa ra chàng cũng cứ tiếp tục số phận học nhảy dù hoài. Nhưng được cái là bài thứ nhì dạy theo lối tốc hành, tức nhập 2-3 bài lại làm một. Học theo kiểu này thì mau lên đệ tứ quyền đai. nhưng đánh nhau thật sự với các võ lâm cao thủ thường bị knock out. Dầu sao Khánh cũng tiếp tục trưởng thành về mọi mặt, nhưng theo một chiều hướng hơi bất bình thường. Cái ái tình mà chàng học nó không phải là ái tình bao giờ cả. Người ta đưa đuôi trâu sắc ra từng miếng rồi khoe với mình rằng đó là Lộc Nhung. Mình chẳng biết Lộc Nhung ra làm sao, nên cứ nhận rồi đồng hóa cái thứ giả với thứ thật. Uống đuôi trâu vào bụng xong, chẳng nghe bổ khỏe cái khi khô gì hết, mình sẽ kết luận rằng là Lộc Nhung còn kém hơn phở bò nhiều bực. Nhưng mà các ông dạo chuyên môn trị bệnh bằng nước lạnh đôi khi cũng cứu thoát được những con bệnh nặng là làm sao? Là nhờ ảo tưởng mà chính các con bệnh đã tạo ra cho họ. Con bệnh Khánh tự bảo thầm, té ra ái tình là như vậy, là lãng xẹt như thế đó, thì mình mà không mất phượng thì cũng chẳng được gì đáng kể. Thế nên rồi kỳ lạ thay, chàng sống được bình thường như bao nhiêu công nhân khác ở cái công trường này. Chàng không nhận được ả chiêu đãi viên nào bao cho mà uống cả, nhưng vẫn nhận ân huệ riêng của mỗi ả một đêm, gom tiền rượu và các thứ khác, trong đó không thể thiếu gói xa lem mà chàng đã nghiện rồi. Người Mỹ đến xứ ta bị nghiện ma túy, nhưng cũng đã bắt ta nghiện nhiều thứ của họ. Trao đổi văn hóa có khác. Ngày kia họ về xứ họ rồi thì đào đâu cho ra xa lem nữa để mà hút hở các em. Nhập cảng thì liệu ta có đủ ngoại tệ để mua những thứ bá láp như vậy hay không nè? Nếu các em tốt số được các yên hùng Texas đưa về nước họ thì các em sẽ được hút xa lem thả ga. Nhưng rồi các em sẽ chết nghiện mất vì thèm nước mắm của quê hương mà họ không cho nhập cảng vào xứ họ. Không vì tại hàng rào quan thuế, mà vì đa số người nước họ rất sợ mùi nước mắm quốc túy của ta. Người ta nói rằng Sài Gòn sống về đêm đó chỉ là một lối nói bóng bẩy. Nếu có nơi nào sống về đêm thật sự trong lãnh thổ Việt Nam thì nơi đó là Chu Lai. Ban ngày thì người của xóm Việt biến mất hết, thầy thợ thì đi làm ở các công trường, còn lại thì đa số chỉ là nữ chiêu đãi viên, và họ là những kẻ phải ngủ ngày. Những người sống bám vào họ chỉ hoạt động được trong buổi xế chiều, bởi các ả có thức dậy rồi thì các hàng quà mới có khách, chứ bán hàng quà cho ai khác hơn họ được bây giờ. Các hiệu may mặc hoặc hiệu nào khác cũng thế, khi mà người tiêu thụ gần như là độc nhất đã sống như những con vạc. Công trường ở đây mà được giao cho nhà thầu thì như đã nói chỉ là việc mở rộng con đường thiên lý, nhưng cũng phải mất một năm mới xong, mặc dầu nhà thầu có đầy đủ các phương tiện lớn. Tuy nhiên ekip phụ thì như thế, còn ekip của Khánh thì không. Ở Đà Nẵng có lắm công việc đợi họ, trong đó cũng cứ có con đường thiên lý, nhưng công việc nặng nhọc hơn nhiều vì phải hạ thấp đèo Hải Vân xuống cho xe dễ leo. Đây là một cuộc di sơn đảo hải, tuy không xóa hẳn cảnh cũ chứ cũng thay đổi lớn bộ mặt xưa cho nơi chốn ấy. Bộ mặt già mấy chục ngàn năm mà chỉ được thay đổi sơ sơ có một lần dưới thời Pháp thuộc. Thế nên bọn này làm việc ở đây có non một tháng là được báo tin để cho họ thu xếp hầu lên đường. Phàm một công trường được mở ra mà công việc chỉ là công việc lặp đi lặp lại mỗi ngày, ngày này y hệt như ngày nọ, như việc làm đường chẳng hạn, thì số chuyên viên phải được giảm lần lần, vì thợ không cần phải được hướng dẫn nhiều nữa. Nếu hiểu danh từ thợ theo Âu Mỹ, thợ có nghĩa là phu, mà Âu Mỹ gọi là thợ không chuyên môn. Không có cảnh chia ly để ai được ngâm lên câu văn xuôi của quốc văn giáo khoa thư: ôi cái cảnh biệt ly sao mà buồn vậy. Ở đây cảnh không lưu người, mà người cũng cóc cần người tuốt. Đáng lý gì có người phải ca bài ca của Lam Phương: mai nếu đời ngăn chia ngàn lối, đừng quên nhé những ngày bên nhau, đêm cuối cùng buồn quá anh ơi. Nhưng họ chỉ cười, và cười to hơn ngày thường nữa. Trừ một người kia, người ấy không bao giờ cười hết. Khánh vô tình liếc nhìn người đó rồi có cảm giác như là đau buồn hơn ngày thường. Đó chỉ là một cảm giác mơ hồ, tuy nhiên chàng vẫn gọi Lương đến để mời Lương cái gì. Nếu Phượng là mối tình đầu của chàng, thì Lương là người đầu đã đưa chàng từ tình trạng con trai đến tình trạng đàn ông. Đó là một sự kiện đáng kể trong đời người, và vì Lương đã trót làm gái bán ba, thì cái sự kể đến Lương không thể trang trọng, nhưng ít ra cũng phải được như thế này. Khánh hỏi đùa: mai anh đi, và đi luôn, Lương có muốn theo anh hay không? Không, nhưng em rất tiếc anh. Tiếc anh? Ừ, và từ lâu rồi, từ cái đêm mà anh bị chị Ngọc Mai bắt cóc, và những đêm sau mà họ thay phiên nhau để bắt cóc anh. Nhưng sao em không bắt cóc anh? Em không thích làm như vậy, em thích được anh tự ý chọn hơn, nhưng anh không có bao giờ chọn em hết. Như vậy em càng có lý do để đi theo anh. Anh chỉ nói đùa thôi, nhưng nếu anh nói thật, em cũng chẳng thấy cái lý do đó. Sao lạ vậy? Em nuôi mộng trở về làng cũ, không thể theo người đi biệt xứ như anh. À, thì ra đây là một đại thọ Trường Sơn bị bão lục cuốn ra khơi, nhưng lại có mộng điên rồ trôi ngược về rừng. Em về làng được hay sao? Nào có ai ngăn cấm em đâu. Nhưng liệu anh ấy... Chưa chắc anh ấy đã còn sống, nhưng em còn cần nhiều thứ khác nữa, chứ không phải chỉ cần anh ấy mà thôi đâu. Em cần gì và gì? Em thương nhớ làng em, thương nhớ người trong làng, thương nhớ những bụi tre, những cội cây trong làng. Mặc dầu Khánh đã thay đổi hẳn về nhân sinh quan từ non một tháng nay, anh cũng còn biết cảm động trước lời lẽ của con chim trời bạc gió này, chứ không có cười đùa, cho rằng Lương nói điên nói dại. Con người khó chết lắm thay, Lương nhất định là không chết như Ngọc Mai, như các ả khác. Còn chàng thì tuy đã tự sát, đã ngờ rằng mình chết, nhưng chàng cứ còn thấy vẻ đẹp nơi tấm lòng của Lương, tức chàng chưa thật chết đâu. Nhưng chàng đã quyết chết, nên chàng uống rượu và không thèm hỏi Lương lôi thôi về những thứ ấy nữa. Đêm nay Lương mà có bắt cóc chàng, chàng cũng không cho, vì kẻ thích quyên sinh phải tránh cảnh sát, nhà thương và các tay nghĩa hiệp. Hết tập 5, còn tiếp